Bán tiên, chương 393, gạt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Viễn ngẫm lại cũng thế. Cho bọn hắn hạ đạt nhiệm vụ liền có bảo hộ tính chất. Ninh Triều Ất đột nhiên muốn đối mục tiêu ra tay. Những người khác xác thực có thể sẽ không tùy tiện phối hợp. Liền nói ra, vậy ngươi liền trực tiếp chuyển cáo cho các ngươi. Đầu, để cho nàng đi chấp hành. Ninh Triều Ất gật đầu. Thoải mái đáp ứng, tốt, ta này phải, hắn quay người muốn đi. Cao Viễn nhớ tới Kiều Thư Nhi đối với hắn phát ra tín hiệu làm như không thấy. Trong lòng có lo nghĩ, lúc này gọi lại, ngươi nói cho nàng, ta liền ở chỗ này chờ nàng hồi phục. Được, Ninh Triều Ất gật đầu đáp ứng. Chờ đến lúc bên ngoài lui tới vận chuyển người xuất hiện đứng không? Cấp tốc nhảy ra ngoài. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi tìm Kiều Thư Nhi, mà là giấu ở trên đường trong khe núi, lần lượt chờ được Tặc Uyên Ương vợ chồng cùng Lục Tinh Vân. Nói thật, nhường Lục Tinh Vân loại kia kiểu nữ nhân khô khiêng lớn như vậy vật nặng sống thật đúng là hết sức không đáp cảm giác. Cũng may Lục Tinh Vân chính mình cũng không có tỏ vẻ ra là cái gì khó chịu. Đại gia quyết định sự tình cũng liền bồi yên lặng làm. Lục Tinh Vân vừa đến, Nhiếp Phẩm Lan liền nói với Ninh Triều Ất, người tới, nói đi, chuyện gì? Ninh Triều Ất hướng Kim Khư ra phía lối vào nghiêng đầu ra hiệu. Bên ngoài những người kia theo vào tới, vừa cùng ta gặp mặt, lại sai khiến sự tình làm. Nhiếp Phẩm Lan cắn răng nói, còn có việc, không phải là chào hỏi chúng ta kết thúc công việc sao? Ninh Triều Ất, kết thúc công việc. Thật đến kết thúc công việc thời điểm, chỉ sợ sẽ là thu chúng ta tính mệnh thời điểm. Ta không nghĩ tới bọn hắn giày vò bí mật lại có thể là trong truyền thuyết Kim Khư. Sau khi đi vào, biết nơi này là Kim Khư về sau, ta một chút cũng không hưng phấn nổi. Sau lưng tóc thẳng lạnh, lúc ấy trong lòng liền là từng cơn ớn lạnh không ngừng. Cảm giác những người kia ngay từ đầu không có ý định cho chúng ta đường sống. Ngươi cảm giác đến bọn hắn đắc thủ về sau, sẽ còn lưu miệng của chúng ta sao? Có thể làm loại thủ đoạn này người, là sẽ không để cho bí mật này tiết ra ngoài. Chúng ta bị bóp lấy xương sườn mềm. Bọn hắn không chỉ sẽ không buông tay, hẳn là sẽ còn đem chúng ta cho diệt khẩu. Ta không biết bọn hắn bóp lấy các ngươi cái gì xương sườn mềm. Ta chọn trước sáng ta ý tứ. Ta đã không chỉ nhìn bọn họ sẽ làm tròn lời hứa. Ta muốn phản, các ngươi đâu? Nhiếp Phẩm Lan lại hiển hiện gương mặt ảm đạm. Lục Tinh Vân chất phác lấy. Đều không cần nhiều lời. Trên cơ bản tiến vào Kim Khư sau đều cảm thấy chút gì đó. Nhiếp Phẩm Lan chợt chậm rãi quay người mặt hướng trượng phu của mình. Trong bóng đêm cùng Chu Khoan Trấn nhìn nhau. Nhẹ nhàng cho câu, ta tận lực. Chu Khoan Trấn yên lặng gật đầu. Nhiếp Phẩm Lan, ngươi làm quyết định đi. Ninh Triều Ất không biết hai người đánh cái gì bí hiểm. Thúc giục, chúng ta không thể tại đây bên trong tàng lâu. Sợ chọc hoài nghi, các ngươi có ý tứ gì nhanh nói. Trầm mặc ít nói Chu Khoan Trấn cuối cùng mở miệng. Thanh âm âm u mà hùng hậu. Ninh tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Ninh Triều Ất, tả hữu không có đường sống. Há có thể ngồi chờ chết, càng không thể tùy ý bài bố, làm phản kích, làm chính mình đi tranh thủ, quảng cáo, Chu Khoan Trấn, bối cảnh của bọn hắn cũng không đơn giản, có thể trong thời gian ngắn như vậy đem chúng ta tụ tập cùng một chỗ. Thế lực hẳn là rất lớn, chúng ta không phải là đối thủ, Ninh Triều Ất, tại bên ngoài chúng ta không phải là đối thủ, tại đây bên trong, bọn hắn chưa hẳn. Bằng không đã tìm được Kim Khư, không đáng lại lén lút, hoàn toàn có khả năng áp dụng cưỡng chế chiếm hữu thủ đoạn. Nếu không dám, vậy đã nói rõ bọn hắn tiến đến thực lực có hạn. Hướng Sơn Cốc hướng đi dơ lên cái cằm, bên kia còn có cái thượng huyền cao thủ, còn có cái cao huyền thực lực cha. Đối Kim Khư tình huống cũng quen thuộc hơn, chúng ta hẳn là cùng bên kia hợp lại. Tối thiểu tranh thủ làm rõ đám kia cẩu tặc đến tột cùng là ai. Mặc kệ cuối cùng nỗ lực kết quả như thế nào. Muốn chết cũng phải hồi trở lại cắn một cái mới được. Chu Khoan Trấn, Ninh tiên sinh muốn làm gì? Ninh Triều Ất, không biết tại sao. cũng không biết có phải hay không qua sông đoạn cầu. Tóm lại bên kia muốn đối Lâm Nhị Khánh hạ sát thủ. Hắn nắm Cao Viễn đối với hắn hạ đạt chỉ lệnh cùng mấy người nói một thoáng. Mọi người như có điều suy nghĩ. Đại khái hiểu rõ hắn ý tứ. Hiện tại đúng là thủ tín bên kia cùng bên kia hợp tác tốt đẹp cơ hội tốt. Chu Khoan Trấn liền theo Ninh Tiên Sinh ý tứ xử lý. Ninh Triều Ất vừa nhìn về phía Lục Tinh Vân. Lục Tinh Vân khó nhọc nói. Con trai của ta người một nhà đều trên tay bọn họ. Thật liền không có biện pháp khác sao? Nàng còn có nhi tử. Đối với cái này, những người khác lại không có chút nào ngoài ý muốn. Chu Khoan Trấn bình tĩnh nói. Ninh Tiên Sinh nói rất đúng. Con của ngươi một nhà trên cơ bản không có đường sống. Biện pháp duy nhất là biết rõ bọn họ là ai. Có thể còn có nghĩ cách cứu viện khả năng. Mẹ con các ngươi không muốn ảnh hưởng chúng ta. Lục Tinh Vân thần thương lấy vuốt bên tóc mai tiểu bạch hoa. Nói khẽ, đi, ý kiến vừa thống nhất. Mấy người cấp tốc lao ra ngoài. Trên đường lần lượt gặp vận chuyển Hoàng Kim vừa đi vừa về sư huynh đệ ba người. Ba người vừa mới còn có chút xíu ngoài ý muốn. Bởi vì vừa đi vừa về lúc giống như đột nhiên phát hiện bọn hắn không thấy. Hiện tại vừa thấy mặt lại phát hiện mấy người lén lén lút lút thành đoàn. Kết quả còn chào hỏi bọn hắn cùng một chỗ tạm dừng làm việc. Nam Trúc Kỳ Kỳ oai oai có bất mãn. Ta nói, đây là đi đâu, làm gì đâu, nắm chặt thời gian kiếm tiền à, ít đi một chuyến đến ít bao nhiêu bạc. Ninh Triều Ất, gặp đôi phụ tử kia lại nói, làm cái gì, Nam Trúc nói thầm, còn đối Dữ Khánh ra hiệu một thoáng. Dữ Khánh không nói, yên lặng quan sát đến mấy người. Mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Trước đó tại bên vách núi nghỉ ngơi Ngô Hắc phụ tử. Sau bởi vì quá ồn, chuyển xa chút, cũng núp ở một chỗ khe núi đằng sau. Tiểu hài che kín đồ vật ở bên cạnh hắn đã ngủ. Một nhóm tìm được bọn hắn. Ninh Triều Ất ngồi xuống. Thế là Nhiếp Phẩm Lan bọn hắn cũng liền theo ngồi xuống. Ngô Hắc không hiểu nhìn xem bọn hắn. Những người này không đi khiêng vàng thỏi. Chạy tới đây nhàn là có ý gì? Sư huynh đệ ba người là cuối cùng tọa hạ. Sau khi ngồi xuống, Dữ Khánh mới hỏi, có ý tứ gì? Ninh Triều Ất nhìn chằm chằm hắn. Vừa già lời nhắc lại. Các ngươi ba đến tột cùng là ai? Dữ Khánh liền kỳ quái. Chúng ta riêng phần mình phát tài. Ôm tiền riêng phần mình rời đi. Các qua các, nhiều như vậy vàng thỏi. Chúng ta cũng không cần thiết ngấp nghé cái gì. Chúng ta là ai rất trọng yếu sao? Đã như vậy, Ninh Triều Ất hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trực tiếp lược xuất một câu. Bên cạnh ngươi cái kia gọi Uông thiếu gia quân nữ nhân có vấn đề. Là người khác xếp vào tại bên cạnh ngươi gian tế. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lập tức một mặt mộng. Có không hiểu thấu cảm giác. Ngô Hắc có chút ngoài ý muốn. Tả hữu xem hai phía. Dưới ánh trăng, Dữ Khánh khuôn mặt đã vặn vẹo. Trong nháy mắt xù lông cảm giác. Lạnh lùng nói. Ninh Tiên Sinh, ta kính ngươi ba phần không có nghĩa là ta sợ ngươi. Có lời gì đối ta không khách khí hai câu thì cũng thôi đi. Nữ nhân của ta còn chưa tới phiên người khác tới nói năng lỗ mãng. Hắn tự nhận chính mình lại không ngốc. Kiều Thư Nhi có phải hay không ưa thích chính mình hắn cảm giác mình có thể cảm giác được. Ninh Triều Ất, liền câu nói rõ lý do cũng không muốn nghe sao. Dữ Khánh cắn răng, người ngoài không đáng ở bên cạnh ta xếp vào cái gì gian tế. Cho nên ta không cần nghe ngươi cái gì nói rõ lý do. Xác thực như chính hắn nói. Không cho rằng nhận biết Kiều Thư Nhi thời điểm người ngoài có cần gì phải nắm Kiều Thư Nhi xếp vào ở bên cạnh hắn. Nói một cách khác, nội tâm của hắn gạt bỏ cũng tuyệt không tiếp thụ cái này chỉ chứng. Không lý trí chút nào cự tuyệt, cũng tuyệt không đối mặt. Ninh Triều Ất từ từ nói, xảy ra ở trên người ta một ít chuyện, chắc hẳn các ngươi nhiều ít cũng đã được nghe nói một chút. Chẳng qua là truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn, có nhiều chỗ có sai. Sư phụ cả nhà là ta giết, thê tử của ta cũng là sư phụ ta giết, nhưng hắn cũng không cường bạo, là thê tử của ta chủ động, quảng cáo. Nói đến các ngươi chỉ sợ đều không tin. Tiện nhân kia chỉ là vì bên ngoài một chút đồ vật, vì thỏa mãn chính mình một chút hư vinh. Nắm sư phụ ta những cái kia nhỏ vốn liếng đều cho bại sạch. Sư phụ ta thật sự là cấp không nổi. Đối mặt nàng đòi hỏi vô độ, cuối cùng mới động sát tâm. Kỳ thật ta còn có con trai. Cái kia lúc còn nhỏ, ta cũng không biết hắn sau khi lớn lên nên làm sao hướng hắn nói rõ lý do tất cả những thứ này. Đem hắn đưa cho một đôi không có con cái vợ chồng làm con trai. Ta không muốn lên bối phận người sự tình ảnh hưởng hắn. Cũng không muốn hắn ghen ghét người nào. Chỉ muốn khiến cho hắn an độ đời này. Sự tình làm rất bí mật. Nhất là qua nhiều năm như vậy. Ta coi là không có người biết rõ. Ai ngờ trước đó phải ngày ban đêm. Đột nhiên có người tìm được ta. Con trai của ta rơi vào trên tay của bọn hắn. Dùng cái này áp chế ta giúp bọn hắn làm ít chuyện. Trong đêm liền đem ta cho đưa đến liệt cốc sơn trang phụ cận. Những người này năng lượng rất lớn. Nhường phi kỵ chở ta trực tiếp tại ân quốc vùng trời bay lượn. Không có chút nào sợ bị phát hiện giống như. Rõ ràng, coi như chuyện xảy ra cũng có nắm bắt nắm sự tình cho đè xuống. Ta muốn làm sự tình rất đơn giản. Liền là nhằm vào các ngươi ba cái. Nhất là ngươi Lâm Nhị Khánh. Bọn hắn nhường tìm tới liệt cốc sơn trang tộc huy bên trên chi kia kích. Nói ngươi có thể giải mở này kích bên trên bí mật. Mục đích của bọn hắn chính là cái này bí mật. Cho nên còn nhường âm thầm bảo hộ các ngươi. Cũng trong bóng tối phối hợp. Còn như thế nào âm thầm phối hợp. Bọn hắn chỉ Uông Thiếu Gia Quân cho chúng ta. Để cho chúng ta nghe Uông Thiếu Gia Quân sai khiến. Hắn dứt lời sau nhìn về phía Lục Tinh Vân. Ngươi đây. Dữ Khánh bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy, rõ ràng nổi giận hơn. Nói rõ không tiếp thụ. Một bên vẻ mặt ngưng trọng Nam Trúc đột nhiên đưa tay gắt gao bắt lấy Dữ Khánh thủ đoạn. Lão thập ngũ, để bọn hắn nói hết lời cũng không muộn. Mục Ngạo Thiết cũng đưa tay ấn xuống Dữ Khánh bả vai. Chỉ thấy Dữ Khánh hô hấp trầm trọng mà gấp rút. Lục Tinh Vân vẻ mặt đã lâm vào hốt hoảng. Cùng Ninh tiên sinh không sai biệt lắm. Khuynh Thành còn có cái khác biệt cha đệ đệ. Đã thành gia lập nghiệp. Rất bí mật. Bọn hắn không chỉ mang đi con trai của ta cả nhà. Còn lấy để cho con của ta con cả nhà biết ta là làm cái gì. Nhường nhi tử bên người thân bằng hảo hữu biết ta là làm cái gì áp chế. Ta không dám không nghe theo. Tổ tôn chúng ta ba cái bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể đến đây hiệu lực. Cũng là trong đêm được đưa đến liệt cốc sơn trang phụ cận. Ninh Triều Ất vừa nhìn về phía Tặc Uyên Ương. Các ngươi vợ chồng chắc hẳn cũng gần như a. Nhiếp Phẩm Lan nhìn về phía Chu Khoan Trấn. Hắn có một trai một gái. Ta giết hắn vợ trước. Nhưng hắn con cái ta biết ta là không thể đụng vào. Lại chiếu cố thật tốt. An bài rất bí mật. Cũng không biết tại sao lại bị những cái kia người biết. Con gái của hắn liền là con gái của ta. Ta tự nhiên là không thể không quản. Dù là Ngô Hắc tương đối thế ngoại. Nhưng y nguyên nghe bối rối. Giết mẫu thân của người ta. Sau đó đem vị mẫu thân kia con cái xem như con gái của mình. Đây là cái đạo lý gì? Ninh Triều Ất. Ba nhà chúng ta đều là bị những người kia ăn bài tới. Mục đích nhất trí. Tại không tốt cùng bọn hắn liên hệ lúc. Toàn bộ nghe lệnh của Uông Thiếu Gia Quân. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết vẻ mặt tương đương trầm trọng. Này mới xem như giải thích hợp lý vì cái gì này ba nhóm người có thể gom góp một khối. So cái gì nghe nói liệt cốc sơn trang kích có bí mật có thể phát tài thuyết pháp đáng tin cậy nhiều. Dữ Khánh dãy giụa, lại bị hai vị sư huynh hợp lại cho ấn xuống. Hắn thở hổn hển nói. Điều đó không có khả năng. Chúng ta không có đối bất luận cái gì người ngoài tiết lộ qua Kim Khư bí mật. Dù cho tại Kim Khư mở ra trước đều không có tiết lộ nửa chữ. Làm sao có thể có người xông Kim Khư tới thiết kế ta? Chấm, Ninh Triều Ất, làm sao tiết lộ bí mật? Vậy chúng ta cũng không biết. Ngươi muốn biết có phải thật vậy hay không rất đơn giản. Những người kia theo vào tới. Vừa rồi liên hệ ta. Muốn đối ngươi hạ sát thủ. Để cho ta tướng lệnh chỉ truyền đạt cho Uông Thiếu Gia Quân. Nàng là trực tiếp người thi hành.